Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 49, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lái xe đến tổ chức motor. Anh để vali ở ngoài để tránh phóng viên. Bước vào trong với khuôn mặt lạnh lùng và sắc thái thường ngày. Mình lấy lại phong độ liền vào thang máy lên tầng 12. Tầng dành cho 5 vị chủ tịch và phòng làm việc riêng của các sát thủ giỏi. Muốn lên cần phải có mật khẩu, và tuyệt đối không phận sự miễn vào. Cạch, mình bước vào trong phòng riêng rồi làm việc, gương mặt lạnh tanh không một chút sắc thái. Đôi mắt chăm chú vào màn hình laptop, hơi lạnh từ cửa sổ và máy lạnh phả vào người. Tuy vậy, nhưng mồ hôi vẫn đẫm ướt áo. Anh đang xem lại vài hồ sơ và các bản thống kê hàng tháng của motor. Và ba, màn hình chạy từng dữ liệu một, các con số nhảy liên tục, tay mình không ngừng gõ phím. Bỗng, phập, con dao cắm thẳng vào khía cạnh bàn. Mình đứng dậy, đẩy ghế ra sau, mắt đảo quanh căn phòng truy tìm kẻ đã phóng dao kia. Hừ, mình nhếch mép, quả là không sai, mối thù khi xưa, đến giờ phải trả, tôi sẽ đấu với anh. Và tất nhiên, sẽ sòng phẳng, hẹn gặp anh vào tối chủ nhật. Mình nói sau đó mở cửa ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Mình đi dọc hành lang, tiếng giày va chạm tạo nên âm thanh, lộp cộp, cạch, mình đẩy cửa vào, trên bàn là một chồng hồ sơ, một thanh niên điển trai và lộ rõ từng đường cơ bắp qua chiếc áo sơ mi đã gỡ hai cúc đầu đang ngồi gõ phím trên đấy. Davin Motor, không sao chứ, Davin hỏi, mặt vẫn dán vào màn hình, chủ nhật tuần này, tao sẽ đi, mày không phải lo, mình kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai chân gác lên bàn, tay mân mê vài món đồ. Hừ, chính vì mày đi tao mới lo, mày dù gì cũng là anh vợ tao. Davin ngước mặt lên nhìn thẳng vào mình, đừng nói cho Mi và Ellie biết, tao không chắc hôm đấy có thể về được, nhưng nhờ mày trông Mi giúp tao. Mình nói rồi đứng dậy đi ra, đừng, hôm đó tao sẽ đi với mày. Davin nói chắc nịch, mày còn Ellie và Bảo Quân. Mình quay lưng, thì đã sao, mày là anh của Ellie, là cậu của Bảo Quân, lần này, mày nhất định sẽ phải về an toàn. Davin, hừ, mình ra ngoài đóng cửa lại, vai ướt đẫm máu vì vết thương lúc nãy, chỉ là xước nhẹ, nhưng vì dao có độc nên vết thương rỉ máu không ngừng. Tuy mình đã buộc vết thương lại nhưng vẫn không khá hơn nên anh quyết định sẽ đến bệnh viện. Nhưng trước hết phải lo chuyện tổ chức Demon Y, tại phòng họp của ngũ đại bang chủ và các sát thủ bậc nhất Demon. Không khí trong phòng lạnh hơn mọi ngày, Killer và Ellie bất lực nhìn vào máy tính, Yun và Cynthia cứ xoay bút. Gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc, riêng Annie và Di thì khác, cả hai dường như ung dung hơn, các hệ thống an ninh bị họ phá một cách ngoạn mục. Cầm trên tay các hệ thống bẫy và đường dây camera, Di bình thản uống trà, khắp người nó lạnh băng, đôi mắt tím không một chút cảm xúc, hơi lạnh của nó khiến mọi người xung quanh phải run cầm cập. Giải thích, các hệ thống an ninh đã được gỡ, nhưng còn cả 4 cái là chưa tìm ra, ngôi nhà đó có tất cả là 30 bẫy. Nhưng chỉ vô hiệu hóa được 26, còn 4 cái kia thì chưa xác định được vị trí. Di nhẹ nhàng giải thích, thực sự thì chẳng ai biết lão ta đang làm cái quái gì cả. Annie bực dọc nói, đều là do chúng ta quá coi thưởng lão. Killer đến bây giờ mới nói, ai mà biết được, Hàn Thiên Phúc chỉ là con cờ chứ. Lina bất lực nói, tốt nhất nên lo cho Thiên Ân. Còn lão già kia, tôi và Hàn Thiên Phúc sẽ tự lo liệu. Nó nhẹ giọng, nhưng lão ấy đã động đến tổ chức. Không thể đứng yên, Ellie đập bàn đứng dậy, phải liên hệ với motor thôi. Jin, rầm, Mi ngã phịch xuống đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu từ vai ứa ra, bộp bộp, phập, hự, đoàng đoàng, từng tiếng động xảy ra. Nó nhanh nhẹn phóng con dao về phía cây châm đã đâm vào vai Killer. Annie liên tục nổ súng vào phía con dao của nó. Tên kia ngã phịch xuống đất, chết tức tươi, bởi hai phát súng ngay đầu và con dao nằm ngay tim. Là người của Waitel, hừ, vào được đây ắt phải rất giỏi. Nhìn nhếch mép, phịch phịch, tiếng bước chân chạy không ngừng nghỉ. Di nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài và đuổi theo. Jin và hai sát thủ của Demon chạy theo. Và rồi còn hai tiếng bước chân chạy ngược hướng với Di. Lập tức Ellie và 4 sát thủ nữa chạy ra. Cynthia cũng ra ngay sau đó. Phụt, tiếp tục một bóng người đen đu dây qua khung cửa sổ. Lần này Jin và hai sát thủ đu ra ngoài đuổi theo. Nó sau khi cầm máu cho Killer thì cô cũng vừa tỉnh dậy. Nhìn khắp phòng thì nó mới suy ngẫm, là bọn chúng đã dụ hết tất cả ra ngoài sao? Ý gì đây? Tất cả ở lại, bật hệ thống an ninh lên, nhận lệnh, Yun và Annie chạy đến mở laptop và nhanh chóng dùng máy chiếu phản chiếu lên màn hình to phía trên. Nó nhìn thấy các hệ thống an ninh và bẫy của tầng này đã bị xâm nhập. Chỉ có duy nhất hệ thống của ngũ bang chủ và Di là an toàn. Ra là vậy, nó nhếch mép, cú lừa khá ngoạn mục, nó đã quên quy tắc của một sát thủ là gì rồi. Chợt, Annie tặc lưỡi, hừ, muốn chơi lén thì tôi sẽ tiếp. Annie nhếch mép đứng dậy, cài điện vào hệ thống cửa ra vào và sàn cho tôi. Annie ra lệnh cho 5 sát thủ của tổ chức, họ gật đầu nhanh chóng bắt tay vào làm. Jean, Cynthia, Ellie, Jean, và các sát thủ đang đuổi theo thì thấy điện dưới chân liền bôi một chất dịch do Killer nghiên cứu. Chất này là chất cách điện, bôi vào chân, tay, sau đó ngừng chạy theo và trở về phòng. Đám người kia bị điện trên sàn giật, sau đó lên đến tim mà chết giữa đường. Hừ, tới rồi sao, Ellie đẩy cửa đầy các dòng điện đi vào. Ngoạn mục thật, Cynthia cũng bước vào sau đó. Rồi Jean cùng các sát thủ khác vào. Tự nộp mạng, lão ta thật ngu ngốc. Nó liếm nhẹ môi dưới, kéo ghế ngồi xuống, nhấm ngụm trà như chưa có gì. Killer nãy giờ đã đỡ hơn nhiều. Dì chốc chốc lại lau mồ hôi cho cô. Ellie thỉnh thoảng có liếc sang và thật chướng mắt. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng bắn từ cửa ra vào. 3 vết đạn nằm ngay màn hình. Nó né một cách khéo léo. Killer và Annie đã vào sẵn tư thế phản công. Dì và Ellie nhận lệnh nó ngồi yên. Ha ha ha, đông đủ rồi sao? Lâm quản gia của Hàn gia bước vào. Lão già chết tiệt, Lina đưa súng ra và bị nó cản lại. Phan Ngọc, chúng tôi đã làm gì đắc tội đến Hàn gia sao? Nó cười to. Hừ, mày đã giết chết Hàn lão gia. Mày nghĩ mày không có tội sao? Lâm quản gia vờ đau xót. Ô thật tiếc quá. Đó là cái máy in tiền duy nhất của ông mà. Thành thật xin lỗi. Nó mở giọng trêu chọc. Nhãi danh, mày còn non lắm. Lâm quản gia nói xong liền ném về phía nó một quả bom mù. Hụi, phịch, nhân cơ hội đó, bọn người của Lâm quản gia liền bỏ trốn. Nó nhếch mép, cái nhếch khiến cả đám ớn lạnh cả lưng. Vén lại vài lọn tóc rối. Nó bước ra về, Mi được Di đưa đến bệnh viện để tránh nhiễm trùng. Annie, Yun, Lina, Cynthia hẹn nhau ra cà phê tại bệnh viện. Mi và Di đang đi vào bệnh viện. Cả hai thỉnh thoảng có nói chuyện rồi cười phá lên. Những người xung quanh nhìn họ cứ tưởng là một cặp. Di đưa Mi đến phòng băng bó sát trùng. Đúng lúc Minh vừa đi ra, tay băng bó cẩn thận và vài vệt máu còn vướng lại. Tay kia cầm bịch thuốc, các y tá và bệnh nhân nữ thấy anh mà mê mệt. Anh chỉ mặc áo sơ mi tay lửng cùng chiếc quần công sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng đi cao ráo và mạnh mẽ. Mọi người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và sẵn sàng dâng tim lên hiến cho anh. Mi đang cười đùa nói chuyện với Di thì thấp thoáng thấy bóng Minh đang đi về phía mình. Minh tuy bị bao vây bởi y tá nữa nhưng vẫn thấy Mi. Anh định sang đó hỏi nhưng rồi Di bước ra. Chào anh, Di đưa tay ra kính cẩn chào. Là em bị thương, anh ấy, chào anh, mình đưa tay ra chào Khải Minh sau đó phớt đi câu nói của Mi rồi ra về không quay đầu lại. Anh, em không có gì, thật mà, Mi nói nhỏ nhưng Di vẫn nghe, anh đau xót nhường nào. Hừ, sao em không giết chết anh đi, bảo Mi, mình nói thầm, mắt đỏ hoe, anh lên xe lái về biệt thự riêng của mình vào thôi, Di nắm tay Mi vào. Nhi, Hùng từ xa đi đến tay cầm một cái hộp được gói cẩn thận. Anh đến rồi à, hì. Nhi gặp Hùng liền vui vẻ chào. Lên phòng em dễ nói chuyện hơn. Nhi kéo tay Hùng lên trước sự buồn bã của các thanh niên trong tổ chức. Yun Demon, em ăn đi. Hùng đặt cái hộp xuống bàn. Sau đó mở ra. Wow, ngon thật. Nhưng em còn tận một cục nợ trên kia. Em không được phép bỏ đâu. Jersey sẽ mắng em cho coi. Nhi nhìn hộp cơm của Hùng sau đó nhìn lên đống đồ trên bàn làm việc liền lắc đầu ngán ngẩm. Để anh giúp, em cứ ăn đi. Hùng nói xong liền ngồi vào ghế. Mở laptop bắt đầu làm việc, Nhi nhìn lên mà thấy vui vẻ hẳn, cô ở đấy ăn nhưng cũng thỉnh thoảng có hay mang cơm lên cho Hùng ăn và chỉ anh cách nhập dữ liệu theo đúng cách của tổ chức. Không phải người của tổ chức sao lại vào đây, nó từ ngoài bước vào, giọng nói cùng âm vực lạnh tanh, pha chút đùa, ấy, chủ tịch xinh xắn mà khó tính phết, dù sao thì cũng nể tình năm xưa anh đã thích em chứ nhỉ. Anh vào đây giúp người yêu thôi mà, Hùng nở nụ cười đều không thể nào tả nổi. Xì, chỉ được cách tán gái giỏi thôi. Đúng là sát muối vào tim mà. Nó bĩu môi, kệ chứ, chẳng phải em đã có Kevin sinh trai đang đợi em về dinh sao? Hùng bỏ giấy xuống cạnh Nhi choàng tay cô y hệt vợ chồng thật. Nhi vui sướng trong lòng không tả nổi. Vậy sớm cho em rượu mừng nha. Nó nháy mắt rồi lấy tập hồ sơ vừa làm xong. Cạch, nó đóng cửa ra ngoài. Đi dọc men theo lối thang máy. Nó trằn trọc về hắn. Hình như là một tuần rồi. Nó và hắn không nói chuyện. Cũng không gặp nhau, nó nhớ hắn, cách chương.